Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 5 trong CD về chuyện ma pháp sư đô thị của tác giả Như Quỳnh. Tập số 5 có tựa đề Diệt Quỷ Giải Lời Nguyền Nhà Họ Phùng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Chiếc ô tô rời thị trấn Thanh Yên đã được hơn 3 tiếng đồng hồ. Trên đường, thằng Hoạt vì lần đầu được đi tới những nơi phồn thị tấp nập, nó không khỏi choáng ngợp trước những thứ mới mẻ hiện đại. Khánh Như cùng với Thanh Hải ngồi ở ghế trên, cô quay sang Thanh Hải rồi bảo: "Anh Hải à, trên đường trở về Hà Nội cô đi ngang qua nhà của em. Bố mẹ em đều đã biết chuyện anh cứu em mấy hôm trước, hai người rất muốn gặp anh." Khánh Như nói tới đây thì ngập ngừng nhìn về Thanh Hải. Cô chờ đợi cảm xúc trên gương mặt của hắn. Thanh Hải không nói gì, cô chỉ thở dài rồi tiếp: "Nếu như anh không thích thì cũng không sao. Dù gì thì chuyện này mọi quyết định đều là ở anh." Thanh Hải quay sang cau mày nhìn Khánh Như. Thực ra thì chuyện này hắn cũng chẳng có gì là khó chịu. Khi này hắn chỉ vì đang mải mê suy nghĩ tới một số chuyện, thế nên chưa kịp quan tâm tới cuộc nói chuyện của Khánh Như. Hắn nói: "Không sao, cô cứ đưa tôi qua gặp bố mẹ cô. Dù gì tôi không có chuyện gì bận cả. Qua chào hỏi cô chúc một chút cũng coi như là phép lịch sự." Khánh Như vui vẻ ra mặt, cô nói: "Dạ anh đợi một chút để em gọi điện báo cho bố mẹ chuẩn bị cơm. Chắc khoảng một tiếng nữa là sẽ về tới. Bố mẹ em biết anh tới sẽ vui lắm." Thanh Hải mỉm cười gật đầu với Kiều Chi. Hắn không nói gì thêm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Chiếc ô tô lao vùn vút trên đường cao tốc hướng về Hà Nội. Trên xe, tiếng suýt xoa của thằng Hoạt thi thoảng lại vang lên, khi thấy nó điều gì mới lạ. Cho đến khi chiếc ô tô chỉ còn cách Hà Nội độ chừng 20 cây số thì bất ngờ rẽ sang một con đường khác. Rất nhanh sau đó, Thanh Hải được đưa tới trước cổng một căn lâu đài. Đứng bên ngoài cổng, thằng Hoạt mắt chữ A mồm chữ O, quay sang phía Khánh Như rồi lắp bắp: Chị, đây là nhà chị sao?" Khánh Như mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta vào trong nhà thôi, mọi người đang chờ đợi ở bên trong cả rồi." "Mọi người?" Thanh Hải miệng lẩm bẩm tỏ ra khó hiểu. Cùng lúc trong nhà có bóng người đàn bà hớt này chạy ra. Người đàn bà vui vẻ đi ra ngoài cửa: "Cô chủ à, cô về rồi, mời cô và hai cậu vào trong." Khánh Như quay sang giới thiệu: "Đây là dì Lan. Dì Lan là người bố mẹ tôi thuê về làm nhiệm vụ lo cơm nước cũng như chăm sóc mọi người. Tôi ở với dì Lan từ bé nên dì không khác gì người thân của tôi. Giới thiệu với dì Lan, đây là Thanh Hải, còn đây là em Hoạt. Chắc là bố mẹ con cũng đã nói với dì về việc con đưa khách về rồi chứ?" Dì Lan gật đầu nói: "À rồi, cơm nước đã được chuẩn bị cẩn thận đâu vào đó. Mau vào trong nhà đi, mọi người đang chờ đợi ở trong nhà rồi." Vừa nói, dì Lan vừa kéo ba người vào trong sân. Khóa cổng xong, dì Lan đi nhanh tới bên cạnh Khánh Như. Hai người thì thầm gì đó với nhau, thi thoảng lại quay lại nhìn Thanh Hải mà tủm tỉm cười. Điều này làm cho hắn cảm thấy hơi ngượng. Hắn đưa tay lên che miệng rồi hắng giọng. Bước qua cánh cửa nhà xuất hiện mặt Thanh Hải là rất nhiều người đang nói chuyện vui vẻ. Cảnh tượng nhộn nhịp làm cho hắn có phần giật mình. Hắn quay sang phía Khánh Như ra hiệu cho cô lại gần. Hắn nói: "Sao cô bảo là chỉ có bố mẹ cô, sao bây giờ thành ra như vậy?" "Tôi cũng không biết tại sao cả. Cha bố mẹ tôi kể lại cho mọi người nghe về việc tôi dẫn bạn về, thế nên mọi người mới hiếu kỳ như vậy đó." Thanh Hải bấy giờ liền cau mày: "Là sao? Cô dẫn bạn về lại khiến mọi người hiếu kỳ?" Dì Lan bấy giờ đứng bên nghe cậu nói chuyện của hai người liền lên tiếng giải thích: "Có chuyện này cậu không biết, chỉ cậu là người đầu tiên tiểu thư dẫn về, cũng là người con trai đầu tiên tiểu thư gọi thân mật như vậy đó. Thế nên là mọi người trong nhà mới hiếu kỳ tới xem cậu là người thế nào." Thanh Hải quay sang nhìn Khánh Như thì cô gật đầu xác nhận. Trong lòng hắn thầm chửi thề: "Còn mẹ nó chứ, như thế này thì chẳng khác nào những người ở đây đều đang nghĩ hắn và Khánh Như là một cặp hay sao?" Hắn còn đang đứng thần người suy nghĩ thì bất ngờ Khánh Như kéo tay của hắn đi vào bên trong. Mọi người nhìn cảnh tượng này thì lại càng bất ngờ hơn, bởi nhà Khánh Như như vậy là còn chủ động cầm tay con trai người khác. Để tới cho mọi người, Khánh Như liền giới thiệu với bố mẹ và mọi người, đây chính là Thanh Hải đó, anh ấy là bạn của con. Còn đây là Hoạt, là một người con mới quen trong chuyến du lịch vừa rồi. Quay sang phía Thanh Hải, Khánh Như bấy giờ liền nói tiếp: "Giới thiệu với anh, đây là bố mẹ của tôi, còn những người chung quanh đều là cô dì chú cậu trong nhà." Thanh Hải biết bản thân hắn một khi đã bước chân vào đây thì đã không còn cơ hội để quay lại. Hắn hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra thực sự tự nhiên rồi nhìn về đám người. Hắn bây giờ lên tiếng nói: Chào cô chú, chào mọi người. Tôi là bạn của Khánh Như, tên tôi là Thanh Hải. Rất vui hôm nay được tới đây chào mọi người. Giọng điệu của hắn có đôi phần ngượng nghịu. Mọi người nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn hắn. Khánh Như thấy vậy thì liền nhanh trí nháy mắt bố của mình. Người đàn ông độ tuổi ngoài 50 liền cười lớn. Ao tình đứng dậy đi tới chỗ của Thanh Hải, đưa tay bắt lấy tay của hắn. Người đàn ông kia liền tiếng nói: Chào cậu, tôi là Bảo, Phùng Khánh Bảo. Tôi đã nghe con gái của tôi gọi điện kể về cậu. Cảm ơn cậu đã cứu con gái của tôi. Gia đình của tôi nợ cậu một ơn huệ lớn. Sau này nếu như cậu có chuyện gì cần gia đình chúng tôi giúp thì cậu cứ nói. Giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi. Bà ấy tên là Thương. Sau này cậu cứ gọi bà ấy là cô Thương được rồi. Dù gì thì cũng đều là người một nhà với nhau, cậu đừng ngại. Người một nhà. Thanh Hải không khỏi giật mình. Hắn tự nhủ các gia đình này đừng nói là đã chấm hắn làm con rể. Bà Thường đi tới trước mặt của hắn, nhìn hắn có phần khó xử, bà liền lên tiếng: Được rồi, mọi người có gì thì ngồi vào mâm cơm mình nói chuyện tiếp. Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mười đứa chắc đi đường xa mệt lắm, mà vào trong bàn ăn đi. Dì Lan xuống bếp xem giúp tôi gì đó nấu nướng tới đâu rồi. Dạ thưa bà chủ, nhà bếp báo chuẩn bị xong rồi. Vậy thì dì xuống đó báo họ mang đồ ăn lên đi. Dì Lan cúi đầu với bà Thương, sau đó quay người đi lo liệu công việc. Ở bên trên, ông Bảo cùng với bà Thương mọi người đều đã ổn định. Đồ ăn rất nhanh được bày biện lên trên bàn. Trong những món ăn ở đây có rất nhiều đồ mà Thanh Hải cùng thằng Hoạt chưa từng được nhìn thấy. Nhất là mấy con cua to như là cái mâm và những con tôm to như là bắp chân người. Thanh Hải qua nghe những người này giới thiệu thì thấy được những thứ đó gọi là cua hoàng đế với tôm hùm gì đó. Đại loại là mấy thứ đó hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Ông Bảo bây giờ liền lên tiếng nói: Bữa ăn hôm nay được tôi tổ chức, một là vì cháu Như đã du lịch trở về, hai là để mọi người trong nhà chúng ta quây quần nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Như đưa bạn về nhà chơi, chúng ta cũng nên ăn mừng vì điều đó. Ông Bảo vừa nói vừa đưa chén rượu vang ra trước mặt. Bữa ăn diễn ra trong tiếng nói cười vui vẻ. Thanh Hải cùng Hoạt lúc đầu còn ngượng nghịu nhưng rồi cũng dần quen. Thế nhưng điều mà khiến Thanh Hải để ý tới căn biệt thự này chính là mặc dù căn biệt phủ nhầy nhìn bên ngoài hết sức trắng lệ, thế nhưng mà bên trong nó lại ẩn chứa điều gì hết sức lạnh lẽo. Cộng với đó là hắn còn cảm nhận được ở đây dường như là có âm khí. Tuy rằng không rõ ràng nhưng cảm nhận của hắn trước giờ chưa từng sai. Ông Bảo bấy giờ quay sang Thanh Hải. Thấy hắn im lặng không nói gì hồi lâu, ông ta bấy giờ lên tiếng nói: Cậu Hải à, theo ta thấy cậu đi đường xa chắc khá mệt, lại thêm việc uống rượu thế này thì việc đi lại chắc cũng vất vả lắm. Hay là cậu ở lại gia đình ta chơi thêm ít hôm, dù gì gia đình ta vẫn chưa báo ơn được cậu chuyện cứu con gái ta. Cậu có thể cho gia đình ta cơ hội đó được không? Thanh Hải bấy giờ quay sang nhìn ông Bảo. Hắn tự nhủ: Đám người giàu này ai cũng lễ nghi thế này hay sao? Đổi lại là hắn hay người khác thì đã nói thẳng là dù ở lại nhà chơi vài ngày đâu cần phải dài dòng như vậy chứ. Thanh Hải bấy giờ liền lên tiếng: Chuyện này chắc là... Thanh Hải còn chưa kịp nói xong thì Khánh Như ở bên rồi nói: Hôm nay đang là thứ sáu, nếu có hỏng thì thương hay quay trở về trường cũng không muộn đâu. Anh ở lại chơi với gia đình tôi ít hôm đi, bố mẹ tôi chắc có nhiều chuyện muốn hỏi anh đó. Thanh Hải bấy giờ tỏ ra khó hiểu. Sau đó hắn bấy giờ gật đầu rồi bảo: Thôi được, thế làm phiền cô chú cho anh em chúng tôi ở lại đây thêm ít hôm. Ông Bảo cười lớn vỗ đùi: Phải vậy chứ, có gì đâu mà làm phiền. Cậu xem nhà tôi rộng lớn thế này, đừng nói ít hôm, cậu ở đây được bao lâu cũng được. Chạm chén cái nào, chúc mừng vì cậu đã đồng ý ở lại đây. Còn nói chuyện giữa Thanh Hải và gia đình Khánh Như diễn ra tới tối muộn thì bấy giờ mới dừng lại. Lúc này hắn đang ngà ngà cơn men, trong người cảm thấy có phần nào đó mệt mỏi. Thanh Hải đừng dì Lan sắp xếp cho ở một căn phòng trên lầu 3 sát bên cạnh phòng của Khánh Như. Dường như những chuyện này đều được cố tình sắp xếp. Và trong phòng hắn rất nhanh lên giường rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Ngày đêm cơn men bây giờ đã giảm đi phần nào. Thanh Hải mệt mỏi tỉnh dậy. Miệng của hắn khô khan tính dậy tìm xem có nước trong phòng hay không. Hắn giật mình khi thấy có người đang ngồi bên cạnh mình. Giọng nói của người con gái bấy giờ vang lên: Anh Hải, anh tỉnh dậy rồi sao? Thanh Hải bấy giờ liền lắp bắp: Khánh Như, sao cô lại ở đây? Tôi lo cho anh uống rượu mệt, sợ nửa đêm không có ai để ý tới, nên qua xem anh thế nào. Thanh Hải tính nói gì nhưng cổ hắn bây giờ đã khản đi vì đã khô. Hắn bây giờ cố gắng nói: Trong phòng không có, anh đợi em một chút để em ra ngoài lấy giúp anh. Uống xong cốc nước, Thanh Hải có phần tỉnh táo hơn. Hắn quay sang cho Khánh Như: Cảm ơn cô, tôi không sao rồi. Đêm hôm thế này cô về phòng ngủ đi. Ờ, chỉ là uống cốc rượu thôi, tôi không sao cả. Khánh Như nhìn hắn nói gì nhưng rồi cô lại giữ lại trong lòng. Cô bấy giờ gật đầu vâng dạ. Vâng, thế thì em trở về phòng đây. Phòng em ở bên cạnh, nếu như cần gì anh cứ qua đó rồi gọi. Nếu như khát nước thì anh ra ngoài phòng. Trên tầng 3 có phòng khách, anh tới đó nhé. Khánh Như nói tới đây rồi đứng dậy đi ra bên ngoài cánh cửa phòng. Lúc này ở bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang của tòa nhà. Dường như chỉ có Thanh Hải là nghe thấy tiếng bước chân kia. Khánh Như bây giờ đã đi tới bên cạnh cửa gỗ. Cô đưa tay nắm vào tay nắm cửa. Bất giác có bàn tay từ đâu thò ra túm lấy tay của cô. Bàn tay đó kéo tay của cô ra khỏi tay nắm cửa. Khánh Như bấy giờ giật mình quay đầu rồi nhìn sang. Cả người của Thanh Hải bấy giờ như áp sát vào người của cô vậy. Chiếc cúc áo ngực không biết tuột ra từ bao giờ, để lộ ra phần ngực vạm vỡ trắng trẻo đang phập phồng lên xuống từng nhịp. Cô khẽ đỏ mặt rồi lắp bắp: Anh Hải, sao thế? Thanh Hải nhận thấy mình sắp ôm cả người Khánh Như tới nơi, hắn giật mình lùi lại. Cô làm ra vẻ mặt lạnh lùng, hắn lấy ra lá bùa đưa cho Khánh Như. Sau đó khai nhãn cho Khánh Như xong, hắn bấy giờ lên tiếng nói: Cậu có nghe tiếng động ở bên ngoài không? Khánh Như bấy giờ gật đầu ra vẻ ngạc nhiên. Khi nãy cô không hề nghe thấy tiếng động kia, vậy mà bây giờ có thể nghe rõ một một. Thanh Hải ra hiệu cho Khánh Như đi vòng ra sau lưng của mình. Hắn bấy giờ bảo: Ở bên ngoài kia không phải là người, cô chuẩn bị tinh thần đừng có hoảng loạn. Anh nói sao? Bên ngoài không phải là người, chẳng nhẽ là giống như trên thị trấn Thanh Yên? Khánh Như nhìn hắn như là chờ đợi. Cho đến khi thằng hắn gật đầu xác nhận, cô lo lắng hỏi tiếp: Sao có thể được như vậy chứ? Nhà tôi không nhẽ là có ma quỷ sao? Thanh Hải không nói gì. Đối với hắn thì thay vì giải thích thì cứ dẫn cô ra bên ngoài cho cô nhìn. Điều đó chẳng phải chính là lời giải thích hay sao? Hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ. Ở bên ngoài ánh đèn vàng lập lờ từ những chiếc đèn dọc hai bên hành lang hiện ra đầy mờ ảo. Quay về phía Khánh Như, hắn bảo: Cô đi sát sau lưng tôi, nếu như thấy chuyện gì thì cũng đừng nói, đã biết chưa hả? Khánh Như đưa tay lên bịt miệng gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó hai người bắt đầu đi ra ngoài. Khánh Như ép sát người vào lưng của Thanh Hải, cô ngó đầu nhìn ra phía trước. Cả người của cô thi nhau run lên cầm cập. Cho dù không phải lần đầu cô vào hoàn cảnh này, thế nhưng cảm giác sợ hãi kia cô chưa thể nào quên được. Rất nhanh cả ba người đều có mặt bên ngoài hành lang của tầng 3. Tiếng bước chân vang lên tại một góc tối nằm phía cuối hành lang tầng 3. Tiếng động làm cho Khánh Như cả người run lên cầm cập. Cô đưa tay bám lấy cánh tay của Thanh Hải. Xuất hiện ở cuối hành lang là một người con gái tóc dài xõa rũ rượi. Người con gái này mặc một chiếc váy màu đỏ. Bóng của người con gái lướt đi là lá ngang mặt đất. Cô ta đi tới cầu thang dẫn xuống tầng 2. Thanh Hải cùng với Khánh Như vẫn luôn theo sát phía sau người con gái kia. Cho đến khi bóng của ta đi xuống bên dưới căn nằm trong lòng đất thì biến mất. Đến chiếc cầu thang dẫn xuống hầm, Thanh Hải quay sang nhìn Khánh Như. Cô đã rất nhanh đã hiểu Thanh Hải tính nói gì, cô liền bảo: Sẽ đó là căn hầm rượu của bố tôi. Thường thì căn hầm này không khóa, để tôi đưa anh vào. Khánh Như nhanh nhẹn đi tới bên cạnh cửa, cô kéo cánh cửa gỗ để lộ ra bậc thang đi xuống bên dưới. Vì đèn điện trong nhà đều được thiết kế theo cách thông minh, nên khi cánh cửa vừa được mở ra thì tất cả ánh đèn điện bên trong lập tức được thắp sáng. Căn hầm rượu hiện ra trước mắt của Thanh Hải, hắn không khỏi kinh ngạc bởi sự hoành tráng cũng như rộng lớn của nó. Khánh Như quay lại phía hắn, cô liền tiếng nói: Được rồi, mình vào thôi. Thanh Hải cùng Khánh Như bước vào bên trong căn hầm rượu. Đi hết một vòng quanh căn phòng nhưng không phát hiện điều gì bất thường, Thanh Hải quay người trở ra. Khánh Như thấy vậy liền tiếng hỏi: Anh có phát hiện ra điều gì không? Riêng hầm rượu này thường ngày ít người, nhà tôi xuống lắm, hoặc có ngày nào cần dùng tới rượu thì mới xuống thôi. Thanh Hải liền đáp: Quay trở về phòng rồi nói chuyện. Theo chân Thanh Hải về tới phòng, Khánh Như cùng hắn ngồi bên cạnh một chiếc bàn rộng. Nhìn cô, hắn biết cô đang rất lo lắng. Nói ra thì cũng đúng thôi, đang yên đang lành thấy trong nhà có quỷ, ai mà chẳng lo lắng như vậy. Không để cô đợi lâu, hắn liền lấy ra một lá bùa, sau đó dán lên cánh cửa ra vào. Sau đó Thanh Hải bắt đầu nói: "Trước khi nói về người con gái kia, tôi có một số chuyện cần cô xác minh lại." "Anh nói đi, tôi vẫn còn đang đợi anh nói đây." "Lần gần nhất cô rời khỏi nhà là bao lâu? Với lại trước khi đi cô đã ở căn nhà này bao lâu?" Khánh Như miệng lẩm bẩm tính toán gì đó, cô lên tiếng: "Tôi ở lại trong nhà tầm hơn 2 tháng. Cách đây 1 tháng về trước tôi rời khỏi nhà lên Hà Nội với mấy người bạn của mình. Sau đó chúng tôi đi du lịch thị trấn Thanh Yên. Cuối cùng là cùng anh quay trở về đây." Thanh Hải đã hiểu những gì mà Khánh Như nói. Hắn gật đầu ám chỉ cô dừng lại. Hắn lên tiếng hỏi tiếp: "Khoảng hơn 2 tháng ở nhà, cô có phát hiện ra điều gì không? Đại loại giống như là có chuyện gì đó bất thường trong nhà đó chẳng hạn." Khánh Như bấy giờ liền lắc đầu: "Không, trong nhà mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không có điều gì khác lạ cả." Nói tới đây Khánh Như bất giác nhớ ra điều gì, cô liền nói: "À mà có, tôi nhớ ra rồi. Ngày trước khi tôi ngủ thường sẽ ngủ say giấc tới tận hôm sau mới tỉnh dậy. Thế nhưng mà đúng 2 tháng vừa rồi, cứ đúng 3 giờ 13 phút sáng là tôi giật mình tỉnh dậy. Sở dĩ tôi biết chính xác như vậy là vì mỗi khi tỉnh dậy tôi đều có thói quen cầm vào điện thoại để xem có ai nhắn tin hay gọi điện cho mình hay không. Chuyện đó có được coi như là bất thường hay không ha?" "Đây chính là điểm bất thường mà tôi muốn hỏi tới. Sở dĩ cô tỉnh dậy lặp đi lặp lại vào khoảng thời gian đó chính là do con quỷ kia nó gây ra. Tạm thời tôi chưa nhắc tới tại sao con quỷ lại làm như vậy. Tôi muốn cô nhớ lại xem ngoài chuyện đó ra cô còn phát hiện ra điều gì khác không?" Khánh Như im lặng suy nghĩ, cô nghiêm túc nhớ lại tất cả mọi chuyện trong nhà. Một lúc sau cô liền tiếng nói: "Có chuyện này tôi không biết có phải là do con quỷ kia không, nhưng sức khỏe của bố mẹ tôi dạo này không có được tốt. Bố tôi thường xuyên đau đớn về đêm. Gia đình tôi thì phải đưa bố đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện ra bệnh tình. Ngay cả sức khỏe của mẹ tôi cũng giảm sút. Cứ dằm bữa nửa tháng mẹ tôi lại bất ngờ sút nặng. Gia đình tôi phải thường xuyên mời bác sĩ khám bệnh cho bà. Anh xem những chuyện đó có phải do con quỷ làm không?" Thanh Hải gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, tất cả những chuyện đó đều do con quỷ kia làm ra. Sở dĩ tôi hỏi cô những chuyện đó chính là vì ngay từ khi đặt chân tới đây tôi đã phát hiện ra điều bất thường trong nhà của cô. Tôi cảm thấy trong nhà cô có âm khí nhưng mà nó lại chỉ là mờ thoáng qua, giống như âm khí đó không hề bám trụ ở trong nhà quá lâu. Điều này có thể hiểu rằng con quỷ kia nó không phải ở trong nhà cô. Thường thì đêm nó tới xuất hiện trong nhà của cô sau đó rất nhanh và rời đi. Âm khí từ con quỷ tỏa ra bám vào nhà cô. Đợi cho ngày hôm sau khi ánh nắng chiếu xuống, âm khí sẽ dần tiêu tán. Nhưng ngày mẹ cô ốm nặng có lẽ vào những hôm mưa gió, khi đó trong nhà không có ánh nắng chiếu rọi, âm khí tích tụ lại cùng với đó để nhiệt độ sẽ đến mẹ cô bị âm khí bám vào người. Vậy nên mẹ cô mới thường xuyên bị ốm nặng như vậy." "Thế còn bố tôi thì sao? Liệu có phải là do âm khí gây ra hay không?" Thanh Hải lắc đầu nói: "Về bố cô thì lại hoàn toàn khác. Việc đau đầu của bố cô rất có thể là do con quỷ kia gây nên. Mục đích của con quỷ tới đây chính là để nhắm vào bố của cô. Lý do bố cô thường xuyên bị đau tạm thời tôi chưa tìm ra được nguyên nhân. Thế nhưng mà cô yên tâm, tôi còn ở đây thì chắc chắn tìm được lý do." Thanh Hải quay sang lấy ra một thứ gì đó đưa cho Khánh Như. Hắn nói: "Tạm thời thì cô cầm lấy thứ này rồi đưa cho dì Lan. Cô bảo dì xách thứ này lên cho mẹ cô uống. Chỉ sau 3 ngày nó hoàn toàn loại bỏ được âm khí tích tụ trong người. Mẹ cô sẽ không còn bị thường xuyên như trước. Về phần bố cô thì việc này chắc chắn phải nhờ tới cô làm tư tưởng cho ông. Tôi cần khám bệnh trực tiếp cho ông thì mới có thể tìm được nguyên nhân của mọi chuyện." Khánh Như bấy giờ gật đầu nói: "Anh yên tâm, trước giờ bố tôi vẫn luôn tin tưởng. Việc này anh cứ giao cho tôi. Sáng mai tôi dẫn ông qua gặp anh. Mọi chuyện mong anh có thể giúp đỡ. Tôi xin anh hãy cứu bố mẹ tôi." Cô đưa tay lên ôm mặt khóc. Dường như cho tới bây giờ thì mọi chuyện đã vượt qua sức chịu đựng của một người con gái như cô. Thanh Hải vẻ mặt khó xử. Hắn trước giờ chuyện tệ nhất chính là dỗ con gái khóc. Hắn ngập ngừng không dám lại gần. Hắn bảo: "Cô không sao chứ? Yên tâm đi. Cái chuyện này tôi chắc chắn sẽ giúp gia đình của cô. Có điều tôi cần xác định là một số chuyện trước khi giải quyết mọi chuyện. Cô đừng khóc nữa. Đêm hôm thế này để anh nghe lại tưởng tôi làm gì ức hiếp cô. Như vậy không hay cho lắm. Tôi sợ bố mẹ tôi sẽ đe chuyện. Tôi sợ lắm. Thiếu bố mẹ tôi không sống nổi." "Cô yên tâm, Còn tôi ở đây bố mẹ cô không xảy ra chuyện gì cả. Chuyện này tôi có thể chắc chắn với cô. Bây giờ cô có thể bình tĩnh lại đi. Nếu như cô khóc như thế này tôi không giúp được cô đâu. Hắn tưởng rằng khi mình nói vậy thì sẽ khiến cho Khánh Như không dám khóc thêm. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn thì cô lại còn khóc lớn hơn. Tôi biết ngay mà, anh không cứu bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi có mệnh hệ gì tôi biết làm sao đây hả? Thanh Hải giận mình vội vàng lên tiếng giải thích. Không phải như vậy, khổ quá. Ý của tôi không phải như vậy. Ý tôi là cô cứ khóc như thế thì làm sao mà tôi chuyên tâm tìm cách giải quyết cho gia đình cô được. Đúng vậy, ý của tôi là như thế đó. Khánh Như nhìn hắn, cô bảo: anh phải cứu bố mẹ tôi đấy nha. Cứu chứ, chắc chắn là tôi sẽ cứu rồi. Tiếng khóc của Khánh Như nhỏ dần, cô lấy lại được bình tĩnh. Thanh Hải căn dặn cô tìm một số chuyện rồi sau đó Khánh Như quay người trở về phòng của mình. Quay người trở về giường, hắn vươn người để mệt mỏi. Cơn đau đầu do rượu vẫn còn đang ong ong trong đầu của hắn. Rất nhanh sau đó hắn dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào khiến cho Thanh Hải giật mình tỉnh dậy. Sau cánh cửa gỗ vang lên giọng nói của dì Lan: cậu Hải à, cậu tỉnh dậy chưa? Tôi lên để gọi cậu báo cho cậu bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong. À vâng, bà cứ xuống dưới nhà trước đi, tôi sẽ xuống ngay. Dì Lan bấy giờ giải thích: cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi báo với cậu để khi nào cậu cần ăn sáng thì có thể xuống bên dưới dùng bữa. Cậu mệt thì tiếp tục nghỉ ngơi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu nhé. Tiếng bước chân của dì Lan vang lên ngày càng xa. Thanh Hải bấy giờ liền quay sang nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng. Hắn bấy giờ liền lắc đầu cho tỉnh táo. Đã lâu rồi hắn không có giấc ngủ ngon lành tới như vậy. Thời gian vừa rồi hắn đã trên núi đâu có được ngủ chăn ấm đệm êm như vậy. Thành ra là hắn mới ngủ không biết trời đất như thế. Ít phút sau Thanh Hải có mặt bên dưới tầng 1. Thằng Hoàn cùng gia đình của Khánh Như đang ngồi vào bữa dùng bữa sáng. Thấy hắn, thằng Hoàn liền vẫy tay: anh Hải ơi, ở đây, mau giờ đi ăn sáng đi. Dì Lan nấu ăn ngon lắm đó, anh mau lại ăn đi cho nóng. Sáng hôm đó dì Lan nấu bún riêu cho mọi người. Giống như lời của thằng Hoàn nói, đồ ăn của dì Lan nấu rất ngon. Mặc dù chỉ là những món đơn giản, thế nhưng hương vị của nó khác hẳn bên ngoài. Khánh Như thấy hắn ăn ngon lành thì lên tiếng hỏi: anh cảm thấy sao, đồ ăn vừa miệng chứ? Thanh Hải quay đầu ra gật đầu ra hiệu. Hắn còn chưa kịp nói gì thì ông Bảo đã hắng giọng: con gái đúng là đã lớn rồi, biết quan tâm mọi người chung quanh. Chỉ có điều là nó đã không quan tâm tới ngài thần giả này nữa. Bố, ai nói là con không quan tâm tới bố mẹ chứ? Con còn lo lắng cho bố mẹ hơn bất cứ người nào chứ. Bà thương ngồi giữa ngay người thế vậy thì liền lên tiếng nói chen: thôi được rồi, khách vẫn còn đang ngồi đây. Hai bố con ông làm gì thì cũng phải giữ ý tứ một chút chứ hả? Bà thương quay sang huých tay vào ông Bảo. Bà nhẹ giọng nói: cậu ấy đang ngồi đây, ông nói vậy làm con bé nó ngại. Ông này ông chả biết gì cả. Bà thương còn đang tính nói gì thêm thì bất ngờ chiếc thìa sứ trên tay của ông Bảo rơi xuống rồi vỡ tan. Ông Bảo đưa tay lên ôm đầu để đau đớn, cả người của ông ngã vật ra đất. Ông cố gắng ôm chặt đầu của mình. Cơn đau đầu khiến cho ông Bảo dường như không thể kiểm soát được hành vi của mình. Ông liên tục đấm thùm thùm vào đầu của mình, miệng gào lên trong đau đớn: đau quá, đầu của tôi, tôi chết mất, đầu của tôi. Bà thương vội vàng lao tới ôm lấy chồng của mình. Bà lo lắng hỏi: ông à, ông có sao không? Bà Lan đâu, mà gọi cấp cứu, ông ơi cố lên. Khánh Như quay sang phía Thanh Hải, cô liền tiếng nói: xin anh, cứu bố tôi, xin anh. Bà thường mặc dù không hiểu sao con gái của mình lại nhờ người thanh niên kia làm chuyện này, thế nhưng tình hình cấp bách nên bà tạm thời gác sự tò mò của mình lại. Thanh Hải nãy giờ vẫn đang đứng quan sát biểu hiện của ông Bảo, hắn đền tiếng nói: mau, mau giúp đỡ bố cô ấy vào trong phòng, nhanh lên. Thanh Hải cùng thằng Hoạt và Khánh Như đỡ ông Bảo vào bên trong phòng. Đặt ông nằm xuống giường, Thanh Hải bấy giờ quay sang nói: tạm thời mọi người ra bên ngoài đợi tôi, khi nào tôi gọi thì hãy vào nhé. Khách Như cùng bà Thương và thằng Hoạt cùng nhau đi ra bên ngoài cửa. Ở trong phòng, Thanh Hải bắt đầu công việc của mình. Hắn lấy túi vải ra rồi sau đó chuẩn bị một số đồ dùng đặt ra bên ngoài. Trên giường ông Bảo dường như đã đau đến ly bì, ông không còn sức để chống trả nữa. Sau cánh cửa phòng, bà Thương cùng với Khánh Chi lo lắng chờ đợi. Bà Thương quay sang phía người con gái của mình rồi lên tiếng: cậu thanh niên đó liệu có giúp được bố của con hay không? Bệnh tình của bố con dù ngay cả bác sĩ đầu ngành thần kinh cũng không tìm được nguyên nhân. Khánh Như bấy giờ gật đầu nói: "Mẹ yên tâm, con tin anh Hải có thể giúp được bố mình. Ngoài ra con sợ rằng sẽ không có ai có thể cứu được bố của mình đâu." Thế người con gái của mình về mặt chắc chắn, bà Thường trong lòng có phần an tâm. Đông đúc bà Lan từ dưới nhà đi lên, bà lên tiếng nói: "Thưa bà chủ à, có cần phải gọi xe cứu thương nữa không?" Khánh Như liền đáp: "Không cần đâu dì Lan, cứu thương dù có tới cũng đâu có thể giúp đỡ bố con được chứ. Dì cứ xuống dưới nhà làm tiếp công việc của mình đi, trên này đã có hai mẹ con lo liệu rồi." "Vâng tiểu thư, nếu có gì cô cứ gọi tôi." Trong phòng, Thanh Hải bây giờ chính thức bắt đầu công việc của mình. Hắn liên tục lấy ra rất nhiều cây kim châm và huyệt đạo trên người của ông Bảo. Sau mỗi cây kim đâm xuống, cơn đau đầu của ông Bảo giảm đi vài phần. Cho đến khi cây kim cuối cùng đâm xuống thẳng đỉnh đầu thì cơn đau đầu kia theo đó biến mất. Ông Bảo dần tỉnh lại, giọng nói đầy yếu ớt: "Cảm ơn cậu, không ngờ cậu có thể chữa được cơn đau đầu của tôi. Ông nghỉ ngơi đi, chút nữa ông sẽ khỏe lại ngay thôi mà." Ông Bảo gật đầu rồi cùng Thanh Hải sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi ra cánh cửa gỗ, bà Thường cùng Khánh Như vội vàng ra lên tiếng hỏi: "Cậu Hải, chồng tôi sao rồi hả?" Thanh Hải bấy giờ lách người qua một bên để cho hai người đi vào trong phòng. Hắn nói: "Tôi đã giải quyết xong tình trạng đau đầu của ông nhà, tạm thời ông đang nằm nghỉ trên giường." Bà Thương cùng Khánh Như vội vàng đi vào bên trong. Bà Thương đi tới hỏi thăm ông Bảo tình hình sức khỏe của ông. Thế ông đã bình thường trở lại, ngay mẹ con bà thở phào nhẹ nhõm: "Anh Hải, anh có tìm ra nguyên nhân bố tôi bị làm sao không?" Khánh Như quay sang Thanh Hải, vẻ mặt cô cũng hiện lên đầy lo lắng. Trên giường ông Bảo giờ đây có thể nói chuyện trở lại. Ông lên tiếng nói: "Cậu Hải à, tôi biết cậu chắc chắn tìm ra nguyên nhân bệnh tình của tôi. Gia đình tôi sớm đã coi cậu như người trong nhà. Cậu cứ nói không cần phải kiêng nề gì cả." Thanh Hải đi tới kiểm tra lại tình trạng của ông Bảo thêm lần nữa trước khi hắn rút từng cây kim ra khỏi người của ông. Quay sang với thằng Hoạt, hắn ra hiệu cho nó đi lại gần mình. Ông Bảo được đỡ tới ngồi xuống ghế. Tại đây ông Hải lên tiếng nói: "Đúng là tôi đã tìm ra nguyên nhân dẫn tới những cơn đau đầu của chú Bảo. Thực ra những cơn đau đầu đó không phải bệnh tình gì cả." Bà Thường bấy giờ nhăn mặt một cách đầy khó hiểu. Bà liền tiếng nói: "Thế ông nhà tôi rốt cuộc là bị làm sao?" Thanh Hải liền đáp: "Chú Bảo bị người ta hại trùng. Nói theo một cách dễ hiểu thì là đã bị người ta hãm hại mà thành ra như vậy." "Hại trùng? Hại trùng sao?" Cả ba người nhà ông Bảo đều đồng thanh hỏi lại. Thanh Hải bấy giờ liền giải thích: "Hại trùng ở đây hay còn gọi là hạ cổ trùng. Nếu như mà mọi người hay xem phim Trung Quốc thì chắc chắn biết đến cổ trùng miêu cương. Việc hạ cổ trùng vốn là một trong những phép vu thuật. Người thực hiện các phép này được gọi là vu sư. Bọn họ rất là giỏi trong việc nuôi cổ trùng và hạ cổ trùng. Thường thì ở đất nước ta rất hiếm khi gặp những người này. Chỉ trừ khi có ai trong nước thì bọn họ qua thì may ra họ mới tới đây. Chú Bảo chính là một trong những vu sư hạ cổ trùng. Không biết thời gian cách đây khoảng 3 tháng chú nhà có gặp ai lạ hay không, nhất là người nhìn giống như là Trung Quốc." Bầu không khí bên trong có phần yên tĩnh, mọi người đều đổ dồn nhìn về phía của ông Bảo. Sau một hồi suy nghĩ thì ông Bảo lắc đầu nói: "Nửa năm trở lại đây ta chưa từng gặp ai lạ, thời gian đa phần ta đều ở trên công ty, cũng không có chuyến công tác nào bên Trung Quốc cả. Thế nên là việc gặp người Trung Quốc chắc ta là không có gặp." Thanh Hải gật đầu với ông Bảo rồi hắn nói: "Chuyện này chú vẫn nên kỹ lại thì xem. Là bởi nhẽ chắc chắn chú về gặp người đó thì hắn ta mới có thể hạ cổ chú được. Việc hạ cổ trùng sẽ có nhiều cách khác nhau. Có thể qua đồ ăn nước uống, cũng có thể qua không khí hoặc là kính cổ trùng vào người khi tiếp xúc gần. Hoặc là như là chú có từng gây thù làm ăn với ai hay không. Chúng ta không loại trừ việc người nào cố ý muốn hại chú, sau đó trong lúc dùng bữa để nhân cơ hội ra tay với chú." Ông Bảo bấy giờ liền lắc đầu: "Chuyện này đúng là rất khó cho ta. Là bởi nhẽ ta gặp bạn bè đối tác làm ăn hàng ngày. Nếu như mà để nói thì đúng là có quá nhiều người, không thể nào khoanh hết vùng được." Khánh Như cùng với bà Thương đều không khỏi lo lắng, bởi hai mẹ con đều biết ông Bảo hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người. Khánh Như liền tiếng hỏi Thanh Hải: "Anh Hải à, chuyện này liệu rằng có thể giải quyết cho bố tôi được không? Nếu như mà không giải quyết được thì bố tôi có thể xảy ra chuyện gì không?" Thanh Hải bấy giờ liền lên tiếng: nếu như không giải quyết sớm việc này, nặng thì 2 tháng nữa cổ trùng sẽ cắn hết lục phủ ngũ tạng của chú Bảo, khiến chú thổ huyết mà chết. Còn nếu như nhẹ hơn thì cũng không thể nào qua được 6 tháng. Bà Thương nghe đến đây thì mặt mũi xây sầm, bà ngã vật ra đất mà ôm ngực thở gấp. Khanh Như vội vàng đỡ lấy bà. Thanh Hải đứng bên lắc đầu ra vẻ khổ sở, hắn nói tiếp: thì mọi người cứ yên tâm, việc giải cổ trùng không phải là tôi không có cách, tuy nhiên sẽ cần mất một khoảng thời gian nhất định. Chắc chắn tôi sẽ giải được cổ trùng trong người của chú Bảo. Ông Bảo còn đang đăm chiêu suy nghĩ, về mặt của ông bấy giờ liền giãn ra. Ông Bảo: mọi chuyện xin nhờ cậy vào cậu. Nếu như cậu có thể giúp gia đình tôi vượt qua được chuyện này, tôi nguyện chia nửa gia tài của mình cho cậu đó. Cậu xem như vậy có được hay không? Thanh Hải bấy giờ lắc đầu đáp: tôi giúp gia đình mình không phải vì tiền tài hay bất cứ điều gì, thế nên việc chưa gia tài hay tài sản gì kia xin chú cứ giữ lại. Việc cấp bách bây giờ chính là giải cổ trùng trong người của chú đó. Tôi cần chú cho người sắp xếp cho tôi một số công việc như sau. Ông Bảo chống tay ngồi ngay ngắn, ông gật đầu với Thanh Hải: tôi sẵn sàng nghe cậu phân phó rồi đây, cậu nói đi, cậu cần tôi phải làm những gì? Thanh Hải quay sang lấy trong túi ra một loại hỗn hợp màu đỏ tí, cậu với đó hắn lấy ra thêm một tờ giấy cộng với giấy bút loay hoay viết gì đó. Sau khi viết xong, hắn đưa một túi bột cùng với tờ giấy kia cho ông Bảo. Hắn bảo: kể từ hôm nay, mỗi ngày mà chú đều phải cho người nấu nồi nước lớn, sau đó đổ 10 gram thứ bột này vào trong nước, cộng với đó là tất cả những loại lá cây mà tôi ghi trong tờ giấy kia, cho vào nồi nước đun sôi khoảng chừng 1 tiếng. Sau đó chú ngâm người vào thứ nước đó, ngày ngâm 2 lần, sáng sớm và chiều muộn, diễn ra liên tục như vậy trong vòng 7 ngày. Khách Như liền hỏi: sau 7 ngày là bố tôi không còn bị cổ trùng? Không hẳn như vậy, vì ngâm thuốc phép chính là để làm suy yếu con cổ trùng kia, không cho nó có cơ hội phát triển. Sau đó đúng 7 ngày tôi sẽ đích thân loại bỏ con cổ trùng ra khỏi người của chú Bảo. Vậy chúng ta ngâm thuốc này chắc chắn khiến cho tên vu sư kia phát hiện ra. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc là hắn ta sẽ làm gì. Từ đó tôi sẽ tìm ra nơi hắn ta đang ẩn náu. Ngay trong buổi sáng, công việc giải trùng chính thức diễn ra. Thanh Hải đứng bên cạnh bể nước, nghe ông Bảo đang ngâm mình bên trong. Bất ngờ hắn chích đầu ngón tay nhỏ máu của mình vào bên trong bể nước phép. Tất cả mọi người đều có mặt ngạc nhiên, không hiểu hắn đang làm gì. Nệ thấy vậy, hắn liền lên tiếng giải thích: mọi người đều thấy lạ lắm đúng không? Máu của tôi chính là máu của thiên sư. Đối với đám ma quỷ hay đối với đám cổ trùng thì máu của tôi chính là khắc tinh của bọn chúng. Về dùng máu của tôi hòa lẫn với nước thuốc sẽ khiến cho con cổ trùng theo đó bị suy yếu nhanh hơn. Như thế cũng giúp cho chúng ta dễ dàng hóa giải cổ trùng này. Sau khi nghe Thanh Hải nói xong, cách như như càng cảm thấy người thanh niên này có quá nhiều điều mà cô không thể nào biết tới. Đối với cô, hắn giống như là thần tiên vậy. Hắn càng xuất sắc thì cô lại càng cảm thấy bản thân mình càng có được hắn. Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt đắm đuối đan xen sự ngưỡng mộ. Bà Thương quay sang nhìn thấy con gái mình như vậy huých nhẹ vào người của cô. Bất ngờ trong bể nước, ông Bảo nhăn mặt đau đớn. Ông bám chặt tay vào thành bể, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Ông thở hổn hển nhìn Thanh Hải: cậu à, ta đau chết mất. Cả người ta giống như có một số con vật đang gặm nhấm, sắp đau không chịu nổi nữa. Cố gắng lên, cậu chúng đang bị thuốc phép cùng với máu của tôi áp chế. Lúc này cần phải cố gắng, nếu không mọi chuyện sẽ công cấp. Ông Bảo gật đầu với Thanh Hải. Hai mắt của ông nhắm chặt, cả người cứ như vậy run lên từng đợt. Ông Bảo cố gắng chịu đựng cảm giác thống khổ kia. Có những lúc ông quá sức chịu đựng khiến cho ông Hải phải hét lên trong đau đớn. Khanh Như nhìn bố của mình trong lòng không khỏi lo lắng. Cô quay sang nắm chặt tay của Thanh Hải: anh Hải, bố tôi ông ấy không sao chứ à? Thanh Hải khẽ động lòng, trong lòng bất ngờ hiện lên một cảm xúc khó tả. Hắn quay sang phía ông Bảo, lấy trong túi ra 7 đồng tiền xu để xếp quanh bể nước. Sau đó hắn đưa tay bắt quyết chỉ về phía trước mặt, miệng bắt đầu nhẩm đọc chú ngữ. Bất giác cả 7 đồng tiền xu bất ngờ bay lên xoay tròn trên không trung. Thằng Hoàn còn đang cầm quần áo trên ghế, nó giật mình nhìn sang ngồi bật dậy, để tới bên cạnh Thanh Hải miệng lắp bắp hỏi: anh Hải, thế này là sao hả? Anh làm gì mấy cái đồng tiền xu này bay được vậy? Nhìn cứ như là ảo thuật ra đó. Thanh Hải quay sang gõ tay đánh cúp vào đầu của nó. Hắn nói: ảo thuật là gì mà ảo thuật? Đây là gọi là chấn hồn mệnh. Chấn hồn mệnh là sao? Trong bể thuốc, ông Bảo giờ đây đã đỡ đau đớn đi phần nào. Ông im lặng ngâm mình trong bể thuốc. Thanh Hải thì mọi chuyện đã ổn hơn. Hắn bắt đầu giải thích cho thằng Hậu. Trấn hồn mệnh là một trận pháp trong Thái Thiên Đạo Môn. Giống như tên gọi của nó thì trấn hồn mệnh dùng để trấn giữ cố định hồn phách của người bên trong trận pháp. Bài đồng tiền xu xoay tròn cân bằng âm dương bên trong trận. Khi nãy việc giằng co giữa chú bảo cùng cổ trùng đã dẫn tới hồn phách bị lay động. Thế nên tôi đã dùng trận pháp để gia cố lại hồn phách cho chú bảo. Qua đó có thể áp chế ngược lại cổ trùng trong người này. Bây giờ khi trận pháp đã ổn định, tình trạng của chú bảo theo đó mà trở nên tốt hơn. Thằng Hoàn đã lên một tiếng. Hóa ra là vậy anh Hải. Bao giờ anh dạy em cả những cái này nữa nhé. Em muốn giỏi như vậy. Thanh Hải bấy giờ xoa đầu của nó, hắn gật đầu nói. Để ngày em lên trên núi, các sư thúc của anh sẽ dạy em thêm nhiều điều khác nữa. Trong thời gian chờ đợi ông Bảo ngâm mình trong phép thuốc, Thanh Hải bấy giờ cùng thằng Hoạt ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bà Thương cùng Khánh Như túc trực trong phòng. Đêm hôm đó Thanh Hải đang nằm trong phòng, hắn bất ngờ ngồi bật dậy. Để tới bên cạnh cửa ra vào, hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng rồi nhìn thẳng ra bên ngoài hành lang. Tiếng bước chân vang lên giữa khoảng không lạnh lẽo. Bên người, bóng người con gái lướt ngang qua cửa phòng của hắn. Bất ngờ cô ta dừng lại. Người con gái quay đầu nhìn sang cửa phòng của Thanh Hải. Cô ta tiến lại bên cánh cửa gỗ. Nhận thấy cơ chuyện, Thanh Hải liền quay người trở về giường. Ngoài cửa xuất hiện cơn gió lạnh thổi tới. Cánh cửa phòng bị thổi bật ra. Bóng người con gái tiến vào bên trong phòng. Cô ta nhìn về phía giường của Thanh Hải đang nằm. Ba giác tiếng cười lạnh lạnh vang lên bên trong. Người con gái tiến tới bên cạnh giường, nhưng khi đi tới nơi, cô ta không thấy Thanh Hải đâu. Cô ta như là hóa điên, gương mặt trở nên đầy giận dữ. Đâu rồi, người đâu, trốn đi đâu rồi? Khi nãy Thanh Hải đoán được con quỷ nữ này đã đánh hơi thấy có người ở trong phòng, vậy nên hắn rất nhanh để lấy ra ẩn hồn phù dán vào lưng của mình. Bỏ dậy khỏi giường, hắn đi sang một bên đứng nhìn con nữ quỷ đang ngày càng phát điên phát dại. Sau khi tìm kiếm chung quanh phòng vẫn không thấy người đâu, con quỷ bấy giờ quay người đi ra bên ngoài. Thanh Hải bấy giờ lập tức đi theo con quỷ kia. Giống như đêm trước, con nữ quỷ đi về phía căn hầm rượu rồi biến mất. Điều này làm cho Thanh Hải không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng hắn có đôi chút thắc mắc. Tại sao mỗi lần biến mất con nữ quỷ đó đều đi đến trong phòng này? Chẳng lẽ bên trong căn hầm rượu này có ẩn chứa điều gì chứ? Ngay tới đây Thanh Hải bấy giờ liền tính đẩy cửa hầm, nhưng rồi đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên từ đằng sau lưng của hắn. Dì Lan để tiếp bên cạnh Thanh Hải dì lên tiếng. Cậu Hải à, có phải là cậu không? Thanh Hải giật mình quay lại, hắn lên tiếng trả lời. Vâng, là tôi đây thưa dì Lan. Dì Lan nhìn hắn rồi lại nhìn về cửa hầm rượu. Như suy nghĩ ra điều gì, dì Lan mỉm cười. Cậu muốn uống rượu sao? Cậu muốn uống rượu gì để tôi vào lấy cho cậu? Thanh Hải vội vàng xua tay ra trước mặt hắn, cười khổ lắc đầu. Không phải, tôi chỉ là không ngủ được cho nên đi dạo đúng lúc xuống dưới này mà thôi. Mà sao bây giờ dì còn ở đây? Dì không nghỉ ngơi sớm đi, giờ cũng đã gần 3 giờ sáng rồi. Dì Lan bấy giờ liền thở dài. Không giấu gì cậu, chỉ tôi cũng muốn ngủ lắm rồi. Thế nhưng mà không hiểu sao dạo thời tiết này, kiểu gì mà người tôi cứ đau ê ẩm. Mà thời gian gần đây tôi còn phát hiện ra mình bị ảo giác. Cứ nửa đêm lại nghe thấy tiếng của người cười, nghe ghê lắm. Nhưng mà khi tôi đi ra khỏi phòng thì lại không thấy tiếng cười kia đâu. Có lần tôi còn thấy bóng người con gái cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của mình. Thế nhưng mà khi tôi mở cửa ra thì bóng người đó lại biến mất. Sức khỏe về già nó yếu thế đấy cậu Hải à. Không biết là còn cố gắng chăm sóc gia đình ông chủ được bao lâu. Dì Lan khẽ lắc đầu thở dài. Ở đây có lẽ chỉ có Thanh Hải là biết gì đã gặp phải chuyện gì. Nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh hầm rượu, Thanh Hải nói. Căn phòng này chính là phòng ngủ của dì sao? Đúng vậy, tôi ở căn phòng này từ ngày ngôi nhà được xây nên. Dì có thể cho tôi vào một lúc? Được, để tôi đưa cậu vào. Hắn theo chân của dì Lan vào trong căn phòng nhỏ. Cảm nhận đầu tiên hắn bước vào chính là một nhiệt độ có phần thấp hơn. Dì Lan bật đèn lên rồi vui vẻ nói. Cậu thấy sao? Căn phòng của tôi nhìn đẹp không khác gì những căn phòng khác, có đúng không? Ông bà chủ tự tay chuẩn bị cho thân già này đấy. Thanh Hải bấy giờ gật đầu với dì Lan. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao dì Lan lại tận tâm với gia đình ông Bảo như vậy. Sau khi đi dạo một vòng, Thanh Hải xin phép dì Lan cho mình quay trở về phòng. Trước khi đi, hắn không quên dắt một lá bùa xuống dưới gầm giường của dì Lan. Dường như hắn phát hiện ra điều gì đó. Ra tới bên ngoài, Thanh Hải nhìn về cánh cửa hầm rượu, khoe miệng khẽ mỉm cười. Sau đó hắn quay người trở về phòng của mình. Đi ngang qua cửa phòng Khánh Như, Bất giác hắn nghe thấy có tiếng người từ trong vọng ra. Thanh Hải giật mình quay sang, hắn vội vàng đi về cánh cửa gỗ. Khách Như, cậu không sao chứ? Hắn gõ cửa nhưng không thấy bên trong có người trả lời. Đặt tay vào nắm cửa, hắn phát hiện ra cửa phòng không khóa. Rất nhanh Thanh Hải mở cửa đẩy vào. Trong phòng cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt của hắn. Khách Như bị một con quỷ ngồi đè lên trên người mà đè vật ra giường. Thấy Thanh Hải, con quỷ kia vội vàng lao ra bên ngoài cửa sổ. Nó rất nhanh chỉ thoát cái biến mất ở bên ngoài. Thanh Hải đi tới bên cạnh giường, hắn chậm nhẹ vào người của Khánh Như gọi cô dậy. Khánh Như, dậy đi, cô không sao chứ à? Khánh Như giật mình tỉnh dậy, cô ngồi bật dậy quay sang nhìn hắn. Nước mắt của cô rơm rớm rơi từ bao giờ. Theo phản xạ cô ôm chặt lấy hắn, thì khóc vang lên nghẹn ứ trong cổ họng. Thanh Hải khẽ thở dài, hắn bảo. Được rồi, không sao cả. Mọi chuyện đã qua rồi, có tôi ở đây cô không sao cả. Tâm trạng của Khách Như như là ổn định trở lại. Cô quay người ngồi dựa vào thành giường. Hai con mắt như là sưng đỏ vì khóc. Cô chậm rãi kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Khi nãy tôi đang nằm ngủ trên giường thì nghe có tiếng cười vang lên khành khạch ở ngoài cửa sổ. Tôi giật mình tỉnh lại quay sang thì bất ngờ xuất hiện một bóng đen từ bên ngoài bay thẳng vào trong phòng của tôi. Bóng đen đó lao tới đè tôi xuống giường. Nhìn bóng đen đó thì đáng sợ lắm. Gương mặt của nó nhăm nhở thố dữ, hai con mắt lòi cả ra bên ngoài. Nó nhả hàm răng đen kịt về phía của tôi mà cười lên khanh khách. Tôi cũng dãy dụa muốn thoát ra thì nó lại càng ấn chặt tôi xuống dưới giường. Tôi có nghe tí tiếng anh gõ cửa, nhưng mà tôi lại không thể nào hôn lên được. May mà anh đã mở cửa vào trong phòng, không thì tôi không biết mình phải làm sao nữa. Thanh Hải gật đầu với Khánh Như, hắn nói. Không sao, con quỷ đó thấy tôi nên bỏ chạy rồi. Tạm thời nó sẽ không dám quay trở lại đây tìm cô đâu. Khánh Như vẻ mặt đầy hoang mang. Nhưng sau này thì sao? Tôi sợ nó quay lại nhà của tôi lắm. Anh có biết tại sao con quỷ đó lại tới đây không? Thanh Hải bấy giờ liền trả lời. Có lẽ chuyện này có liên quan đến tên vua sư kia. Hắn biết cổ trùng trong người bố cô bị áp chế, nên mới sai con quỷ khi tới đây để gây rối. Một phần khắc chế là để tìm hiểu về tôi. Phần yên tâm, tôi sẽ dán lá bùa này lên trên cửa phòng của cô. Con quỷ kia dù có quay trở lại thì nó không thể vào trong phòng của cô được đâu. Thanh Hải cầm lá bùa tiến tới dán vào cánh cửa sổ. Sau đó hắn quay trở lại phía của Khánh Như. Cậu có thể an tâm đi ngủ tiếp được rồi. Để ngày tôi tìm được tên vua sư kia thì mọi chuyện khi đó sẽ được giải quyết. Gia đình cô không cần lo lắng điều gì cả. Đêm muộn tôi ở trong phòng cô thế này không hay. Xin phép cô tôi rời đi. Không để cho Khánh Như kịp nói thêm câu nào, hắn đã nhanh chóng ra bên ngoài. Trở về phòng khi mở đã 4 giờ sáng, hắn nhân tiện chớp mắt thêm một chút. Sáng ngày mai hắn còn phải giúp ông Bảo tiếp tục ngâm thuốc áp chế cổ trùng. Chú Bảo à, sau 2 ngày ngâm thuốc chú thấy trong người thế nào? Dễ chịu lắm. Cho tới lần này thì ngâm thuốc không còn cảm giác đau đớn như 3 lần trước. Tôi có thể chịu đựng được. Mà quan trọng hơn là từ hôm qua tới nay đã không còn cảm giác đau đầu nữa. Thanh Hải gật đầu nói. Cổ trùng trong người của chú đã bị áp chế lại, nên khi ngâm thuốc cảm giác đau đớn giảm đi cũng là thường tình. Sau khi đủ 7 ngày, cổ trùng khi đó sẽ chuyển sang trạng thái yếu ớt, sự liên kết giữa nó và vua sư theo đó bị giảm đi. Vua sư khi đó sẽ không còn điều khiển được cổ trùng nữa. Lúc đó tôi sẽ giúp chú đẩy cổ trùng ra khỏi cơ thể nhé. Ông Bảo gật đầu nói. Được, mọi chuyện tôi đều trông cậy hết cả vào cậu. Từ đó Thanh Hải sau khi dùng xong cơm với gia đình ông Bảo, hắn quay trở về phòng nghỉ ngơi. Thế là nghỉ ngơi, nhưng thực ra mấy ngày hôm nay hắn đều nghiên cứu về vu thuật. Ngày trước hắn chỉ từng nghe qua vu thuật cả lời của sư thúc, cũng như chưa từng đối đầu vu sư bao giờ. Vậy nên lần này hắn cần phải tìm hiểu thêm về vu thuật của Miêu Cương này. Chỉ còn ít ngày nữa hắn và tên vu sư kia chắc chắn sẽ có lần gặp mặt. Tiếng gõ cửa vang lên ở bên ngoài. Thanh Hải giật mình quay sang, hắn lên tiếng hỏi. Cửa không mở, cứ vào đi. Khách Như đẩy cửa tiến vào bên trong. Trên tay cô cầm theo cốc nước đi tới, đặt xuống trước mặt Thanh Hải. Cô mỉm cười nói. Anh chưa ngủ sao? Tôi mang nước cam qua cho anh. Thanh Hải nhìn Khách Như, ánh mắt như là lảng tránh. Khách Như lúc này mặc chiếc váy ngủ được làm bằng lụa, nhìn qua đủ nhận ra loại váy ngủ cao cấp. Chiếc váy lộ khuất ngực ôm sát lấy body của Khánh Như để lộ ra bao vòng chuẩn chỉ. Hơn hết cô lúc này dường như không mặc áo lót ngực. Thanh Hải đưa tay che miệng hắng giọng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn quyển sách trên bàn, hắn nói. Cảm ơn cô, Cô cứ đặt cốc nước xuống bàn cho tôi là được. Muộn rồi cô cũng nên về phòng nghỉ đi. Khách Như dường như nhận ra dáng vẻ ngại ngùng của hắn, cô liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, áp sát người về phía của hắn, giọng điệu có phần cợt nhả. Sao vậy? Anh còn chưa đi ngủ mà. Tôi ngồi ở đây với anh một chút cũng được không sao? Chẳng lẽ anh lại muốn đuổi tôi đi? Thanh Hải giận mình quay sang tính lên tiếng giải thích. Thế nhưng phần áo trước ngực trũng xuống để lộ ra bầu ngực phập phồng khiến cho hắn khựng lại. Tôi không có ý như vậy. Nhưng mà giờ đêm muộn rồi, cô với tôi một nam một nữ trong phòng thế này tôi sợ không hay. Hơn nữa chiếc váy ngủ của cô đang mặc có phần... Khách Như liền nói. Có phần làm sao? Tôi mặc thế này không đẹp hả? Nếu không đẹp tôi đi đổi bộ đồ ngủ khác. Ở nhà tôi có nhiều bộ đồ ngủ lắm. Hay là anh qua phòng chọn hộ cho tôi một bộ? Thanh Hải không biết nói gì vào lúc này. Hắn lắc đầu cười trừ gượng gịu. Hai má của hắn bấy giờ không biết đã ỏ ửng từ bao giờ. Khách Như thấy vậy cười lớn, cô liền tiếng nói. Thôi không đùa anh nữa. Anh làm gì thì tiếp tục làm đi. Trước khi đi ngủ anh nhớ uống nước cam rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Trước khi rời đi cô không quên đá lông nheo với hắn một cái. Để cho cánh cửa phòng khép lại, hắn mới thả lỏng cơ thể, tờ vào nhẹ nhõm. Hắn không ngờ được rằng có lúc Khánh Như lại trở thành con người như vậy. Cũng không biết có phải là hắn thích hay không mà tim hắn bây giờ đập thình thịch như là đang loạn nhịp. Khoảng hơn 3 giờ sáng, ông Bảo cùng bà Thương đang nằm ngủ. Bất chợt bên ngoài hành lang có tiếng bước chân. Bóng người con gái cùng với chiếc váy đỏ lại xuất hiện. Cô ta tiến tới trước phòng ngủ của cả hai vợ chồng ông Bảo. Bóng người con gái dần biến mất ngay sau cánh cửa. Cùng với đó bên trong phòng, giọng nói của bà Thương vọng ra. Cô là ai? Cô không được lại gần tôi, tránh tôi ra. Cứu, cứu tôi. Giọng nói của bà Thương vang lên một hồi rồi yếu dần. Bên trong phòng Thanh Hải lúc này tỉnh lại. Hắn đi ra khỏi phòng rồi đi xuống bên dưới tầng 2, nơi căn phòng ngủ của cả hai vợ chồng ông Bảo. Bên trong phòng ông Bảo đã tỉnh lại, ánh đèn phòng được thắp sáng. Khi Thanh Hải để cửa đi vào, hắn xuất hiện bên trong là bà Thương cùng người giật đùng đùng trên giường, bọt mép đang không ngừng chảy ra. Ngồi ngay trên người của bà chính là thân ảnh con nữ quỷ. Thế Thanh Hải, ông Bảo liền lên tiếng gọi. Cậu Hải à, giúp tôi cứu bà ấy. Thanh Hải ra hiệu cho ông Bảo lùi qua một bên. Hắn lấy ra một đồng tiền xu rồi bắn thẳng về phía nữ quỷ kia. Lập tức một tiếng nổ lớn vang lên. Nữ quỷ bị đánh ngã qua một bên. Cô ta quay lại nhìn về Thanh Hải, ánh mắt đầy giận dữ. Mày là ai? Tại sao lại dám phá hỏng chuyện của tao? Thanh Hải không nói không rằng hắn lao nhanh tới chỗ con nữ quỷ mà đánh. Ngay cả bản thân con nữ quỷ cũng không thể ngờ được rằng hắn vậy mà lại manh động như vậy. Cô ta rít lên, cả người quỷ khí bạo phát. Nữ quỷ giơ móng vuốt về Thanh Hải mà lao tới. Tuy vì nữ quỷ này không quá cao, chỉ trong ít phút ngắn ngủi, Thanh Hải đã nhanh khống chế được cô ta. Hắn vừa đánh vừa lấy ra chỉ ngũ sắc trói chặt nữ quỷ kia lại. Nữ quỷ cố gắng vùng vẫy hồng muốn thoát thân. Hắn lắc đầu thở dài rồi bảo, cô không thể thoát khỏi chỉ ngũ sắc của tôi đâu. Nếu như cô ngoan ngoãn thì tôi còn tha cho cô một mạng, bằng không đừng trách tôi ra tay độc ác. Nữ quỷ mắt trợn nhìn về phía của Thanh Hải. Cô ta không cam tâm liền quát lớn, tại sao mày giúp gia đình này? Tại sao? Tại vì tao là pháp sư, tao phải giữ bình yên cho người dương gian. Sư, mày và gia đình này có chuyện gì mà khiến cho mày phải ra tay với gia đình họ như vậy hả? Quỷ nữ cười lên những tiếng cười lanh lảnh. Cô ta nói, giữa tao và chúng nó đáng phải như vậy. Gia đình chúng nó nợ tao, chúng nó phải trả lại tất cả mọi thứ cho tao. Thanh Hải quay sang phía của ông Bảo, hắn lên tiếng hỏi, gia đình ông thực sự có nợ nần gì người đàn bà này sao? Ông Bảo lắc đầu nói, gia đình tôi không nợ gì cô ta, tôi không biết cô ta là ai. Quỷ nữ bây giờ gần giọng quát, mày còn cãi? Nhiều năm về trước gia đình của mày làm ăn thua lỗ, bố của mày đã tới miếu thờ của tao xin lộc. Bố mày còn hứa rằng nếu như gia đình của mày vượt qua khó khăn thì sẽ tới trả lễ cho tao. Nhiều năm như vậy tao đã phụ giúp cho gia đình của mày có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhưng gia đình của mày không còn nhớ lời hứa năm đó. Như vậy có phải là chúng mày nợ tao hay không? Nếu như không phải vợ mày cách đây ít lâu qua miếu thờ tao đi lễ, thì tao đã làm sao có thể tìm được chúng mày chứ? Hôm nay nếu như chúng mày không cho tao lời giải thích, thì dù có chết tao cũng phải kéo theo gia đình chúng mày. Quay sang phía ông Bảo, Thanh Hải lên tiếng hỏi, chuyện này có thật là đã từng xảy ra trong quá khứ gia đình của ông hay không? Ông Bảo bấy giờ liền thở dài. Đúng là ngày tôi còn bé gia đình tôi suýt nữa thì bị phá sản. Bố mẹ tôi có tới một ngôi miếu thờ để cầu xin tâm linh giúp đỡ. Sau đó thì gia đình tôi vượt qua được quãng thời gian tối tăm đó. Việc làm ăn của gia đình ngày càng phát triển hơn. Có lẽ khi đó bố tôi đã quên đi lời hứa với người đàn bà này. Chuyện này đúng là phần sai của gia đình tôi. Thanh Hải lúc này hiểu rất được phần nào mọi vấn đề. Hắn khẽ lắc đầu thở dài. Được rồi, nếu như mọi người chỉ có vậy thì ta sẽ đứng ra phân xử cho hai bên. Nhà người thấy như vậy có được hay không? Nữ quỷ nhìn Thanh Hải một hồi, nó miễn cưỡng gật đầu rồi bảo. Này tình ngài là tin đạo sư giáo, ta xin ngài sẽ phân xử phân minh. Thanh Hải gật đầu với ông bảo, hắn bảo. Miếu thờ của nhà ngươi có lẽ sau mấy mươi năm đã cũ. Bây giờ gia đình người này sẽ đứng ra xây dựng cho nhà ngươi một miếu thờ lớn hơn, khang trang hơn. Cộng với đó là sẽ dâng lễ cảm tạ nhà ngươi thay cho bố của người này năm đó. Dù gì thì đó cũng là nợ nần của đời trước. Gia đình bọn họ làm như vậy cũng đã thấu tình đạt lý. Nhà ngươi thấy như vậy là có được hay không? Nữ quỷ bấy giờ mặc dù trong lòng còn chưa thỏa mãn những điều Thanh Hải nói, thế nhưng bản thân nó cũng biết sức mạnh của thiên sư là không thể nào đối đầu. Ngay khi cân nhắc tới được mất cuối cùng, con nữ quỷ đành gật đầu rồi bảo. Thôi được, nếu như thiên sư ngài đã phân xử như vậy, ta cũng sẽ không ý kiến. Nể tình bố của bạn, bọn chúng đã chết, nên việc này ta sẽ đồng ý như vậy. Thanh Hải gật đầu với nữ quỷ, anh quay sang phía ông bảo. Việc này ông có thể làm được chứ? Ông bảo bấy giờ liền gật đầu rồi nói. Chuyện này gia đình tôi có thể làm được. Cho tôi thay bố tôi gửi lời xin lỗi tới cô. Mong là cô có thể bỏ qua cho gia đình tôi sự việc này. Sau này ngoài những việc tôi sẽ làm thay cho bố tôi, thỉnh thoảng gia đình tôi sẽ tới dâng lễ, cũng như thành tâm của gia đình tôi. Thật tình gia đình tôi xin lỗi vì sự việc trong quá khứ kia rất nhiều. Quỷ nữ gật đầu ra vẻ hài lòng. Thanh Hải thu lại chỉ ngũ sắc. Hắn nói, được rồi, tạm thời cô quay lại miếu của mình đi. Một vài ngày nữa tôi sẽ tới đó chủ trì làm lễ cho cô. Dạ vâng, tôi xếp thiên sư tôi đi. Thân ảnh quỷ nữ rất nhanh rồi tan biến. Thanh Hải kêu ông bảo lấy chăn đắp cho bà, rồi ra hiệu cho ông ta cùng mình đi ra bên ngoài. Xuống dưới tầng hầm rượu, Thanh Hải đưa ông bảo tới trước một bức tượng, hắn thở dài. Bức tượng này chính là do cô Thương Thịnh về từ miếu thờ kia có đúng không? Ngày mai thì chúc cho mọi người mang bức tượng này ra sông lớn mà thả đi. Những đồ mang từ chùa về rất dễ có ma quỷ bám vào chú ngụ. Như vậy vô tình chúng ta sẽ rước ma quỷ vào trong nhà. Tốt hơn hết thì vẫn nên bỏ đi. Cảm ơn cậu. Ngày mai ta sẽ cho người mang bức tượng này đi ngay. Ra bên ngoài phòng khách, ông Bảo ngồi nhìn Thanh Hải hồi lâu. Ông ngừng ngừng tính hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Thế vậy Thanh Hải liền lên tiếng nói. Có chuyện gì cô cứ hỏi, không cần phải câu nệ. Ông Bảo cười nói, có phải cháu đã biết từ trước chuyện quỷ nữ kia rồi đúng không? Ngay từ lúc cháu bước vào trong phòng ta, ta đã thấy cháu không hề có chút nào bất ngờ. Thanh Hải gật đầu xác nhận, hắn đáp. Thực ra ngay từ ngày tới đây tôi đã phát hiện ra điều bất thường ở trong nhà. Thêm vào đó là tôi thấy quỷ khí tích tụ nhiều nhất trong phòng ngủ của vợ chồng chú. Thế nên tôi đoán được người mà con quỷ nữ nhắm tới là một trong hai người. Sở dĩ tôi không bắt nó ngay là vì tôi còn nghi ngờ con quỷ nữ do người vu sư kia phái tới. Thế nhưng bây giờ thì đã có thể loại trừ được trường hợp kia. Chuyện của quỷ nữ tạm thời coi như đã giải quyết xong. Việc cần thiết của chúng ta bây giờ chỉ là tìm tên vu sư kia, cộng với đó là tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Ông Bảo gật đầu đồng tình với Thanh Hải. Tôi mới chỉ tiếp xúc với hắn có vài ngày, thế nhưng mà càng ngày ông lại càng cảm thấy hắn là người quá tâm cơ, quá ổn định. Còn người hắn không giống như chỉ là một cậu thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Nhưng ngày sau đó, việc giải cổ trùng của ông Bảo vẫn diễn ra trong sự quan sát của Thanh Hải. Rất nhanh sau đó đã tròn một tuần trôi qua. Thanh Hải cùng ông Bảo, bà Thương và Khánh Như đều có mặt tại căn phòng nhỏ. Tại đây Thanh Hải bắt đầu công việc giải trùng của mình. Việc giải cổ trùng rất khó khăn. Người giải cổ trùng ngoài pháp lực cao thâm thì còn phải hiểu thật rõ cách thức hoạt động của cổ trùng. Một tuần trôi qua, Thanh Hải đã đọc được rất nhiều cách giải cổ trùng khác nhau. Cuối cùng hắn đã chọn phương pháp khó khăn nhất, chính là dùng sức mạnh của bản thân hắn ép cổ trùng phải ra bên ngoài. Phương pháp này theo nghĩa lý thì không cần quá cầu kỳ. Người giải cổ trùng chỉ cần dùng cương khí của mình chuyển qua người bị hạ cổ, sau đó dùng cương khí đó ép cổ trùng phải đi ra bên ngoài. Thế nhưng mà phương pháp này lại cực kỳ nguy hiểm cho người giải cổ trùng, bởi nhãn cương khí trong người pháp sư cho dù có mạnh tới đâu, khi chuyển vào cơ thể khác cũng sẽ bị hạn chế đi 7-8 phần. Nếu như cương khí của người giải trùng không đủ mạnh để đè lấy cổ trùng thì bản thân người giải trùng sẽ bị phản vệ, trường hợp nguy hiểm còn có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Trong phòng, ông Bảo nằm trên giường, chân tay ông bị trói vào bốn góc giường, cả người bị cố định. Thanh Hải nhìn ông Bảo lên tiếng: trong thời gian giải trùng sẽ rất đau, chú phải cố gắng chịu đựng, chú chuẩn bị tinh thần chưa? Chúng ta bắt đầu nhé. Được, phiền cậu giải trùng cho tôi. Thanh Hải lấy từ trong túi ra bọc đựng kim, hắn bắt đầu châm kim vào huyệt đạo trên người của ông Bảo. Theo như cách giải trùng này, hắn sẽ phải xác định cổ trùng đang cư trú ở đâu, sau đó dùng kim phong tỏa tất cả huyệt đạo ngăn chặn cổ trùng chạy qua, chỉ để lại một lỗ duy nhất dẫn tới đan điền. Thanh Hải sau khi đã cố định được tất cả huyệt đạo, hắn bắt đầu để cương khí qua huyệt đàn trung. Dần dần cương khí đi tới huyệt trung cản, nơi xác định cổ trùng đang ẩn náu. Nhìn về ông Bảo, hắn bấy giờ lên tiếng: tôi bắt đầu giải trùng đây, chú chuẩn bị nha. Đợi ông Bảo gật đầu, Thanh Hải dồn hết cương khí đẩy mạnh về phía cổ trùng. Bản chất cổ trùng vốn là chi âm, cương khí lại là chi dương. Khi thấy có nguy hiểm, cổ trùng bắt đầu quay người bỏ chạy. Thanh Hải từng bước từ từ dồn cổ trùng tới huyệt khí hải. Càng về sau, cảm giác đau đớn lại càng mạnh hơn. Ông Bảo cố gắng chịu đựng, cảm giác bên trong người ông hoàn toàn nóng như lửa đốt, kinh mạch giống như bị đốt cháy tới vỡ vụn. Thanh Hải trên mặt mồ hôi chảy ra như tắm, dường như giữa hắn và cổ trùng đang đấu nhau hết sức ác liệt. Khánh Như cùng bà Thương đứng ngồi không yên. Thanh Hải dồn cương khí trong người vào bên trong người ông Hải, hắn dồn lực đẩy cổ trùng về phía của Hải. Cuối cùng dưới sự áp chế của hắn, cổ trùng phải chịu thua. Lấy trong tú ra đồng tiền, Thanh Hải đặt vào rốn của ông Bảo. Miệng của hắn lẩm bẩm đọc chú ngữ, cổ trùng dần xuất hiện. Nó vậy mà lại là một con sâu toàn thân trắng như bông. Cổ trùng chưa qua lũ đồng tiền xui chui ra bên ngoài. Thanh Hải quay sang lấy một chiếc lọ nhỏ, hắn đẩy cổ trùng vào trong nọ rồi bịt lại. Ông Bảo sau một hồi đau đớn nằm trên giường ngủ thiếp đi. Bà Thương vội vàng đi lại bên cạnh giường, vẻ mặt đầy lo lắng: cậu Hải à, ông nhà tôi, ông ấy không sao chứ? Cô đừng có lo, mọi chuyện đều đã được giải quyết, chú Bảo không còn gì đáng ngại nữa. Có lẽ là chú quá mệt, thiếp đi, chút nữa sẽ tỉnh lại. Bà Thương thở phào nhẹ nhõm, cách như đi tới bên cạnh Thanh Hải: anh không sao chứ? Tôi không sao, cô cùng mẹ chăm sóc cho chú Bảo đi, tôi về phòng làm nốt một số việc. Thanh Hải quay người đi ra khỏi phòng. Bên ngoài trời bắt đầu chuyển dần về tối, gió lớn thổi mạnh cùng với đó mây đen bao trùm. Mưa bắt đầu ngày một lớn, thì thoảng lại có tiếng sét đi đùng như muốn xé toạc cả bầu trời. Cậu Hải à, thực sự gia đình tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có cậu không biết gia đình tôi không biết là phải như thế nào nữa. Thật lòng là cảm ơn cậu nhiều lắm. Thanh Hải bấy giờ mỉm cười: cô chú không cần phải lễ nghi như vậy. Cháu cũng được coi là bạn của Khánh Như. Hơn nữa bản thân là người hợp đạo, thì người khác gặp nguy hiểm ra tay cứu giúp cũng là điều thường tình. Chú thấy trong người sao rồi? Có còn thấy khó chịu ở đâu không? Không, không còn thấy đau ở đâu nữa cả. Khỏe rồi, cả người tôi khỏe lắm. Thanh Hải gật đầu với ông Bảo. Hắn ngồi nói chuyện với gia đình ông hồi lâu xin phép đi nghỉ. Trước khi rời đi, hắn không quên nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt nhìn lướt qua, khoe miệng cái mỉm cười đi thẳng về cầu thang. Trong phòng, Thanh Hải thả con thổ trùng từ bên trong lọ ra. Khi cổ trùng vừa xuất hiện, lập tức nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, cảm giác giống như ở trong tiết trời mùa đông. Thanh Hải lấy trong túi ra một lá bùa đánh vào không trung, tức thì lá bùa hóa thành ngọn lửa sưởi ấm nhiệt độ trong phòng. Thanh Hải nhìn con cổ trùng, miệng của hắn lẩm bẩm nói: băng tằm. Cái này loại mà lại dùng băng tằm làm cổ trùng thả vào người ông Bảo, công may là đã có sự chuẩn bị từ trước, nếu không sợ rằng hôm nay mọi chuyện đã không chỉ dừng lại như vậy. Nửa đêm lúc này mọi người trong nhà đều đã đi nghỉ hết. Thanh Hải sau khi kiểm tra con cổ trùng xong, hắn cho con cổ trùng vào bên trong lọ rồi mau chóng cất đi. Ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa, Thanh Hải nhẹ nhàng tiến sát bên cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra, trước mặt của hắn chính là một thân ảnh con quỷ. Nó dường như không phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Theo chân con quỷ đi tới phòng của Khánh Như. Đợi cho con quỷ đi vào bên trong, Thanh Hải lấy ra một lá bùa rồi dán ra ngoài cửa phòng. Ngay sau đó giọng nói của Khánh Như từ trong phòng vọng ra: được lại gần tôi, tránh xa anh Hải à, cứu thôi, tránh xa tôi ra. Thanh Hải vừa đẩy cửa vào bên trong, giống như lần trước khi thấy Thanh Hải, con quỷ liền quay người tính bỏ chạy. Thế nhưng khi nó lao về cửa sổ thì lập tức bị đẩy ngược trở lại. Nhìn dáng vẻ lê lết của con quỷ, khóe miệng của hắn nhận ra cười. Mày chạy, chạy nữa đi ta xem nào. Con quỷ quay sang phía của hắn, hai con mắt nó trợn lên đầy giận dữ. Con quỷ còn chưa kịp làm gì, bất ngờ chỉ ngũ sắc đã được Thanh Hải đánh ra. Cả người con quỷ bị chỉ ngũ sắc trói chặt lại. Thả tao ra, mày là ai? Tại sao dám phá hoại chuyện của tao? Thanh Hải nhìn con quỷ bằng ánh mắt đầy sát khí. Mày có tin ta chỉ cần phất tay mày tan hồn lạc phách? Mày dám? Mày nghĩ ta có dám không à? Chỉ thấy chỉ ngũ sắc bất ngờ siết chặt người con quỷ, khiến nó toàn thân đau đớn đến tê dại. Nó vội vàng cúi đầu van xin. Đừng trói nữa, đừng trói nữa, tha cho tao, đừng trói nữa, đau quá. Thanh Hải bấy giờ hạ tay xuống chỉ tay, chỉ ngũ sắc theo đó mà thả lỏng. Con quỷ nằm dạp xuống mặt đất thở hồng hộc. Hắn tiến sát lại bên cạnh con quỷ rồi lên tiếng. Sao? Mày còn muốn thách thức ta nữa không? Ta không dám, tha cho tao, ta không dám nữa. Muốn tao tha cho mày cũng được, nhưng ta có chuyện cần hỏi mày. Nếu như mày khai ra tao tha, chỉ cần mày tha cho tao, tao sẽ khai hết. Được, nói cho tao biết, mày tới đây dưới sự chỉ đạo của ai? Có phải là của một tên vua sư người miếu? Đúng, ta vốn là âm binh của lão ta. Mày với lão ta qua đất nước này từ bao giờ? Tại sao lão ta lại muốn hãm hại gia đình này? Mục đích của lão ta là gì? Cách đây 3 tháng, lão ta đã được một người đàn ông mời qua đây. Ngày đó nhà lão ta giết chết người đàn ông trong gia đình này, cậu với đó là vợ con của người đàn ông đó. Cách đây 1 tuần thì lão ta bất ngờ sai ta tới đây để xem có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà ta không thể vào được bên trong này, nên không biết ở bên trong đã xảy ra những chuyện gì cả. Cho tới hôm nay khi mà ta vừa vào được bên trong nhà thì đã bị mày bắt lại. Thanh Hải bấy giờ liền tiếp tục hỏi con quỷ. Ngoài việc nhà lão vua sư giết gia đình này ra, thì giữa lão ta và người kia có còn giao kèo gì nữa hay không? Con quỷ im lặng hồi lâu không nói. Thế vậy Thanh Hải liền giơ tay lên trước mặt. Cả người con quỷ bị siết chặt, nó vội vàng lên tiếng. Đau đầu quá, đau chết ta mất. Ta khai, tao khai. Người kia còn hứa sau khi mà chiếm được toàn bộ gia tài của gia đình này thì sẽ chia cho người vua sư kia 1/2. Thế nên người vua sư kia mới cất công đường xa tới tận đây. Thanh Hải bấy giờ mỉm cười ẩn ý. Vậy nên mọi chuyện bắt nguồn từ lòng tham. Hắn hỏi, mà có biết chỗ người vua sư kia hiện giờ đang ở đâu hay không? Con quỷ liền đáp, tao có ở bên cạnh hắn tới đây, cho nên tất nhiên là tao biết. Đi từ đây về hướng đông khoảng 2 cây số nữa, tại đấy có một con công trường bỏ hoang. Lão ta chính là ở trong căn lều nhỏ bên trong công trường bỏ hoang đó. Sau khi lấy đầy đủ thông tin từ con quỷ, Thanh Hải lấy ra một lá bùa. Hắn vẽ những hình dáng kỳ quái lên đám bùa rồi miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Chỉ thấy sau khi đánh lá bùa đánh lên không trung thì liền xuất hiện 2 thân ảnh trước mặt của hắn. Thanh Hải chắp tay với 2 người kia, hắn bảo, chẳng hay vị ngưu đầu mã diện, ta là thiên sư phái Thiên Đạo Môn. Hôm nay ta bắt được con quỷ này đang hoành hành ở nước Nam chúng ta. Phiền hay vị giúp ta giao con quỷ cho quan sai âm ty phương Bắc để bên đó họ xử lý. Thân hình đầu trước mặt ngựa gật đầu rồi bảo, được, cái việc này thiên sư cứ để cho 2 người chúng ta. Nếu không có gì để chúng ta đưa người đi. Rất nhanh cả 3 thân ảnh đều biến mất. Cách như ngồi trên giường giờ mới dám đi qua phía Thanh Hải, cô lo lắng nói, anh Hải à, anh không sao chứ? Thanh Hải lắc đầu rồi nói, tôi không sao. Chuyện đã giải quyết xong, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tôi có một số việc cần cô giúp, sáng mai chúng ta gặp lại. Thanh Hải bấy giờ gật đầu với Khánh Như rồi sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Hắn đi nhanh về phía phòng của mình. Trước khi đi, Thanh Hải không quên thu lại lá bùa trên cửa phòng của Khánh Như. Chỉ cần mà giải quyết xong việc này, hắn có thể yên tâm quay trở về Hà Nội. Sáng hôm sau, Thanh Hải cùng Khánh Như tìm tới công trường bị bỏ hoang theo lời của con quỷ nói. Toàn bộ khu công trường đều được quay lại bằng những tấm tôn sắt. Đứng trước cánh cổng dẫn vào bên trong, Thanh Hải quay sang Khánh Như, hắn gật đầu. Cô nhớ đi theo phía sau tôi, dù có chuyện gì cũng phải đứng sau lưng tôi. Khánh Như không biết tại sao Thanh Hải lại kêu cô làm như vậy. Cô không hỏi, chỉ gật đầu rồi tiến sát sau lưng của hắn. Hai người bắt đầu tiến vào trong khu công trường. Đúng như lời con quỷ nói, ở bên trong cảnh tượng đổ nát hiện ra. Nhìn qua, Thanh Hải có thể đoán được công trường được bị bỏ hoang rất nhiều năm. Đi vào chính giữa công trường, hắn phát hiện ra một căn trời nhỏ. Thanh Hải cũng như Khánh Như tiến tới sát căn lều kia. Nhìn qua khe hở, hắn thấy bên trong xuất hiện điện thờ nhìn hết sức quái dị. Cộng với đó là một người đàn ông đang ngồi quay lưng ra ngoài. Người này mặc bộ quần áo trang phục người Miêu, trên cổ đeo chiếc lắc bạc lớn, thi thoảng còn kêu lên những tiếng leng keng. Trên đầu ông ta quấn chiếc khăn thổ cẩm. Cộng với đó trên tay lão cầm chiếc bát sứ. Ở bên trong xuất hiện con gì đó đang bỏ qua đỏ lại. Quay sang phía Cánh Như, hắn lấy một đồng tiền xu, cộng với đó là một sợi chỉ đỏ. Thanh Hải bấy giờ buộc 5 đồng tiền xu lại thành một vòng tròn. Hắn đặt 5 đồng tiền xu quanh người của Khánh Như, hắn bảo: "Cứ đứng nghiêm ở trong vòng tròn này cho tôi, giờ có chuyện gì cũng không được bước ra khỏi vòng tròn, nghe chưa? Tôi biết rồi, anh nhớ cẩn thận đó." Thanh Hải không trả lời, hắn quay người đập mạnh vào cánh cửa gỗ, khiến cho cánh cửa bay thẳng vào bên trong đánh rầm. Người đàn ông bên trong giật mình quay sang. Lão ta về mặt không khỏi thẳng thốt, chỉ tay về phía của Thanh Hải, lão ta gần lên: "Các người là ai? Sao các người lại xuất hiện ở đây?" Lão ta vừa nói vừa quay sang nhìn về Khánh Như. Dường như nhận ra điều gì, lão ta đứng phắt dậy nhìn ra đằng sau. Ngay sau đó lão ta bắt quyết đánh về Thanh Hải. Hắn khoai miệng chỉ cãi nhếch lên cười rồi cất tiếng nói: "Mày nhận ra hai người chúng tao. Được, để ta xem vu thuật của mày học được tới đâu." Thanh Hải rút ra thiên long kiếm chém mạnh về phía của lão vu sư. Hai bên lao vào đánh nhau ác liệt. Thường thì vu sư thường dành thời gian chính để luyện cổ trùng, cộng với đó am hiểu về bậc hạ cổ. Thế nhưng tên vu sư này lại có thể ngang nhiên giao thủ với Thanh Hải. Cả hai đánh đấm qua lại một hồi, tên vu sư không còn giữ được bình tĩnh. Lão ta cho tay vào trong túi áo lấy ra một lọ nhỏ, bật ra hắn lấy ra một con rết đánh thẳng vào người của Thanh Hải. Khoảng cách quá gần, Thanh Hải không kịp né tránh, con rết lao tới chui thẳng vào người của Thanh Hải. Tên vu sư cười lớn, hắn ta trợn mắt lên rồi gần giọng: "Mày chết đi, sẽ không ai thoát khỏi cổ trùng của tao đâu." Tức thì lão vu sư lấy ra chiếc chuông đồng rồi lắc mạnh. Tiếng chuông vừa vang lên, Thanh Hải cảm nhận được trong người của mình có thứ gì đó đang chuyển động. Con rết bò theo các quyệt tiến thẳng tới tim của hắn. Khóe miệng của Thanh Hải bất giác mỉm cười. Lão vu sư không khỏi giật mình trước thái độ đó của hắn ta. Lão ta còn chưa kịp định hình mọi chuyện đang diễn ra thì bất ngờ con rết bị đẩy thẳng ra ngoài. Nó nằm quằn quại trên mặt đất, toàn thân bắt đầu bị ăn mòn đến khi chỉ còn lại một đống bầy nhầy. Tên vu sư miệng lắp bắp chỉ tay về Thanh Hải giọng điệu để kinh ngạc: "Tại sao? Tại sao không thể nào như vậy? Tại sao lại như vậy?" Thanh Hải bấy giờ liền thở dài: "Có chuyện này ta chưa nói với mày thì mày đã lao vào đánh tao. Ta là thiên sư, mày có lẽ sẽ biết máu của thiên sư vốn không phải là cổ trùng muốn cắn là cắn được. Nó bị chính máu của tao thiêu chết cũng là điều dễ hiểu mà." Tên vu sư lại càng kinh ngạc hơn, lão nói: "Không, mày lừa tao. Phương Nam chúng mày không thể nào có thiên sư đạo giáo được, không thể nào. Mày còn chưa đầy 20 tuổi lại càng không thể." Thanh Hải liền thở dài: "Mày nghĩ không thể không đồng nghĩa là không có. Phương Bắc chúng mày có thiên sư thì phương Nam chúng tao đâu có thiếu. Mày bây giờ có chịu trận không hay để tao phải tiêu diệt mày?" Lão vu sư đều mắt sang phía Khánh Như. Lão ta cười khành khạch giọng điệu mang theo phần thách thức: "Mày đánh giá tao quá thấp. Ta đã thả cổ trùng với viết cô ta. Bây giờ mày lựa chọn giữa tao và cô ta, mày chọn đi." Thanh Hải nhìn về phía của lão: "Thật như vậy sao?" Câu hỏi của Thanh Hải khiến cho gương mặt lão vu sư chuyển sang tím đen. Không để cho lão phải đợi, Thanh Hải phất tay về Khánh Như. Bên dưới mặt đất một con thiềm thừ cả người đỏ như máu xuất hiện. Tiếp theo đó Thanh Hải lấy ra cây châm phóng thẳng vào đầu con thiềm thừ, khiến nó chết ngay tại chỗ. Lão vu sư bấy giờ miệng lắp bắp: Người tính chứ cả chuyện ta nhắm vào cô ta." Thanh Hải liền đáp: "Mày tưởng rằng với mánh khóe vằn vãnh của mày có thể uy hiếp được tao. Giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng. Một là làm theo lời tao hay là chết." Lão phụ sư biết bản thân không còn cơ hội chống cự. Lão ta ngồi bệt xuống đất. Lão cười như điên dại. Lão ta nói: "Chỉ hận bản thân tài không bằng người. Được, ngươi nói đi. Nhà ngươi cần ta làm gì?" "Ta muốn biết người đứng sau thuê mày hãm hại gia đình ông Bảo. Tại sao kẻ đó lại thuê mày đi hại ông ta?" Là vụ sư chỉ chung quanh, lão ta nói: "Chẳng phải mọi thứ đều hiện ra trước mắt của mày đây sao? Người đã thuê tao chính là chủ nhân công trường bỏ hoang này. Mày chỉ cần về hỏi lại người tên Bảo kia, ông ta nói cho mày biết người đó là ai. Còn về nguyên nhân thì ta không rõ. Họ thuê tao thì tao làm theo họ. miễn họ cho tao cái giá hợp lý là được. Thanh Hải chẳng hỏi xong tên vu sư, hắn liền lấy ra một cây châm đánh mạnh vào phần đan điền của lão ta. Chỉ thấy lão ta gào lên trong đau đớn, hai mắt trợn ngược chỉ tay về Thanh Hải. Mày giết cổ trùng bản mệnh của tao sao? Mày... Thanh Hải liền thở dài. Ta không những giết cổ trùng của bản thân mày, ngoài ra ta còn không cho mày có cơ hội được luyện cổ trùng để hại người nữa. Xất lời, thiên long kiếm chém mạnh đứt bàn tay của lão vu sư. Kể từ giây phút này, lão ta chính thức trở thành người tàn phế. Thanh Hải quay sang Khánh Như, hắn nói: chúng ta về thôi, có lẽ mọi chuyện chú Bảo sẽ nói với chúng ta. Tại toàn lâu đài họ Phùng, ông Bảo nghe Thanh Hải nói xong thì liền thở dài lắc đầu. Thật không ngờ lại là gia đình lão ta. Cô công trường đó trước đây làm nghề khai thác mỏ đá, nơi đó vốn là của gia đình ta cai quản. Sau này khi ta chuyển sang kinh doanh bất động sản thì để lại cho gia đình lão Thanh. Hắn ta vốn là một người em được ta nâng đỡ rất nhiều. Thế nhưng việc khai thác của hắn không giống như ta khi trước. Lão ta cho người khai thác gấp 3-4 lần theo cấp giấy phép. Cộng với đó thuốc nổ cũng dùng nhiều hơn, dẫn tới nguy hiểm cho công nhân. Ta từng xảy ra một vài người bị thiệt mạng. Ta đã nhiều lần ngăn cản nhưng không được. Vậy nên là đành phải dùng quan hệ của mình để đình chỉ công trường đó. Không ngờ ông ta vậy mà thuê người ám toán ta, lại còn muốn cả gia đình ta chết. Ta vốn tưởng rằng nể tình ông ta làm ăn theo ta nhiều năm tha chung ta, không ngờ tha cho người lại chính là hại mình. Ta có đủ bằng chứng về những phạm tội của ông ta. Ngay trong ngày mai ta sẽ cho người mang thứ giao nộp cho công an, kết thúc sự việc sai trái này. Thanh Hải gật đầu đồng tình với cách xử lý của ông Bảo. Đúng như lời của ông ta nói, nếu như mình nhân nhượng với người không xứng đáng thì đồng nghĩa là hại chính bản thân mình. Sau khi bằng chứng được giao cho công an, người đàn ông tên Thành cùng gia đình ông ta bị bắt giữ. Tất cả tội ác của ông ta bị phanh phui. Thanh Hải cùng Khánh Như và thằng Hoạt tạm biệt ông Bảo và bà Thương. Ba người bọn họ cùng nhau quay trở về Hà Nội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.